Chương 60, các ngươi, cùng đi a. Thứ 8, Thiên Bá đội trưởng vài tên siêu thần liên minh ngoạn gia đi ra phía trước, chính là muốn nói cái gì đó, lại bị Thiên Bá phất tay một cái ngăn lại. Uchiha Saita, ngươi đánh lén đội hữu của ta, bút chướng này ta không thể không tính với ngươi. Một cái Thiên Bá nói đến đây, ánh mắt phát lạnh, từ bên hông móc ra ba y thanh trường kiếm, lấy phương thức quỷ dị cầm lên, chính là làng mây rột sủ kỳ nhất tộc nhận thể thuật, thất đao lưu. Tại thời kỳ hòa bình, bất luận cái gì ẩn thôn ngoạn gia cũng có thể tán loạn, làng mây ngoạn gia cũng có thể tiếp cổ nổ hạ thôn nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ. Bất quá các lộ hủy chữa thời gian chiến tranh, hoặc là có cốt truyện nhiệm vụ thời điểm, lại không thể như vậy. Và, đây là rột sủ kỳ nhất tộc thất đao lưu sao? Có người nói siêu thần liên minh thành viên đều là toàn bộ thế giới game thủ hàng đầu, cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ xem như là gặp phải đối thủ. Gặp phải một len sợi. Ngươi lẽ nào không có nghe nói sao Thiên Bá đội trưởng cùng Uchiha Saita tại nhẫn giả đầu mục trước mặt quyết đấu, bị Uchiha Saita mấy chiêu miểu sát? Ta nhớ được Thiên Bá là rất nhiều vong du bên trong toàn bộ thế giới xếp hạng thứ nhất ngoạn gia, dĩ nhiên bại bởi Uchiha Saita hai cái đỉnh phong ngoạn gia chiến đấu a, thật khiến người chờ mong chung quanh ngoạn gia nghị luận ầm ĩ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhường ra một cái to lớn nơi sân. Lấy thực lực của ngươi, dường như còn chưa đủ. A Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, trong ánh mắt lướt qua vẻ khinh miệt, liền vũ khí đều không lấy ra. Lúc này hắn thuận tiện mở ra đẳng cấp biểu hiện công năng. Là 113 cấp nghịch thiên đẳng cấp hiện ra thời điểm, chung quanh ngoạn gia đều là hít vào một hơi, phải biết rằng những tờ lệ này phổ biến cũng chỉ có 5-60 cấp. Ngay cả siêu thần liên minh các người chơi cũng là nhịn không được trừng lớn con mắt, nhất là làm người ngạo khí Thiên Bá đội trưởng. Càng là hoảng sợ rất cầm. Lúc này bọn họ đã trải qua hỉ ủ gạ sự kiện cuối tuần nhiệm vụ, chẳng những không có thăng cấp, ngược lại rơi xuống 2 cấp. Mấy ngày qua, bọn họ lại hao hết vật lực nhân lực tăng giờ làm việc thăng cấp đánh trang bị, lúc này mới khó khăn lắm đem 70 nhiều tăng lên cấp bậc đến rồi 80 cấp mà thôi. Đây chính là 300.000 người hợp thành một cái đội, bang bọn họ đánh quái thăng cấp A mực có tăng lên như thế điểm đẳng cấp mà thôi. Cái này Uchiha sẽ tạ đến cùng có thế nào tư bản, dĩ nhiên tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem tăng lên cấp bậc 20, thậm chí 30 nhiều cấp ở không thấy được Lý Thanh đẳng cấp phía trước, bọn họ sẽ cảm thấy Lý Thanh lời này rất là cuồng vọng, quả thực cuồng vọng không có biên nhi, nhưng bây giờ, bọn họ không phải không thừa nhận, không thể không nhận đồng lý. Thanh cuồng vọng có tư bản điểm này tại chỗ siêu thần liên minh đội viên, không người nào là thiên chi tiêu tử. Nhân Trung Long Phượng bây giờ chứng kiến như vậy nghịch thiên đẳng cấp, trong lúc nhất thời lại cũng cứng họng, ngoại trừ thán phục hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến? Chớ Lý Thanh nhếch miệng cười cười, xoay người liền muốn rời đi. Hắn bản thân lì hệ nờ la cá tính khoe khoang người, làm người phong mang tất lộ, đã có thực lực, cũng sẽ không đản rộ dịch. Trầm đã mắt thấy Lý Thanh rời đi, bị làm nhục Thiên Bá đội trưởng đột nhiên mở miệng, coi như ngươi đẳng cấp cao, ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Lần trước bại bởi ngươi, lúc này đây hoàn toàn sẽ không phải. Lý Thanh cười ha ha, nguyên bản thanh minh ánh mắt đột nhiên chuyển thành tinh hồng vẻ, song câu ngọc xạ dị gẳng cấp tốc xoay tròn. Thiên Bá còn chưa nói, liền chỉ cảm thấy một cổ cường đại trùng kích nhảy vào trong đầu, làm hắn đi đứng đều không nghe sai khiến lên lập tức, hắn còn sót lại ý thức liền ý thức được, chính mình sợ là chúng ảo thuật giải khai Lý Thanh lần thứ 2 kết ấn. Giải khai Thiên Bá ảo thuật sau đó, Thiên Bá đột nhiên phát thông một tiếng té trên mặt đất, hô hấp nặng nề đứng lên. Mà đồng bạn của hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội vã đi tới nâng. Bọn họ chỉ thấy Lý Thanh trừng Thiên Bá liếc mắt, sau đó Thiên Bá cả người giống như là hóa đá giống nhau lại không nhúc nhích. Một chiêu này chính là ảo thuật, nha lửa gạt năng lực, bình thường chỉ có thể khống chế mục tiêu 2 giây, chỉ bất quá Thiên Bá cùng cấp bậc của hắn chênh lệch nhiều lắm. Lúc này mới ước chừng đã không chế 4-5 giây. Ở mới vừa mấy giây bên trong, ngươi có thể chết đến rất nhiều lần. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Lý Thanh lạnh lùng nhìn Thiên Bá, không cố kỵ chút nào kích thích hắn mãnh liệt lòng tự trọng. Tiếp lấy, cái kia một đôi thở ơ mà không tiết xạ gì gẳng đảo qua mọi người, giọng điệu băng lãnh, nếu quả như thật muốn động thủ, các ngươi siêu thần liên minh mấy người cùng lên đi. Hoa nha cờ mở nở lao tử liều mạng với ngươi, ở đây đều là đỉnh tiêm cấp ngoạn gia, cái nào không phải là bị công. Thì lão bản xí nghỉ hẹp sẽ ô nuôi cung cầm đứng đầu nhất tiền lương cùng chịu thành. Lý Thanh lời nói xem như là triệt để chọc giận bọn họ hòa đột, đại hỏa cầu chi thuật thủy độn, thủy long đạn chi thuật lôi độn, lôi quang cắt vụ ẩn lưu, nhẫn long phi nhanh năm tên siêu thần liên minh ngoạn gia dồn dập sử xuất chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ, vậy mà đều là một tay kết ấn mà sử xuất vụ ẩn lưu ngoạn gia càng là nhảy mấy chục thước, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật mấy người tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không đốc. Trong nháy mắt khóa cứng Lý Thanh tất cả có thể tránh né góc độ còn có người tùy thời chuẩn bị hậu chiêu, để phòng bị Lý Thanh thế thân thuật cùng với sỉ cả no rụt. Cái này phối hợp bọn họ luyện tập không xuống mấy lần, mỗi một lần đều ở đây đỉnh tiêm cấp cách đấu khoa học ra dưới sự chỉ đạo huấn luyện, lấy đạt được một kích chế thắng hiệu quả. Chỉ tiếp cách đấu khoa học ra vô luận nghiên cứu cỡ nào nhiều tứ chi, cách đấu cùng với đánh giết tri thức, nắm giữ cỡ nào viên bác, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện xạ gì gẳng bí mật. Thương tử thần hô hấp giữ tại bàn tay, Uchiha lũ tạ thể thuật áo nghĩa quanh quẩn trong đầu. Uchiha lũ tạ, điên cuồng phong kiếm chỉ một lúc, Lý Thanh như chạy thỏ mở dạng, tính thì thôi, di chuyển thì lôi đỉnh lấy cực kỳ quỷ dị góc độ tránh ra bọn họ nhận thuật công kích sát na, sau đó ở trong vài giây đánh trúng tất cả mọi người tại chỗ, như nhau nhận thể thuật chiêu thức tên, người như cuồng phong, lòng ta như kiếm. Hầu như trong nháy mắt, siêu thần liên minh năm tên đỉnh tiêm cấp ngoạn ra, liền ở biểu ra mấy vạn dưới sự công kích, nổ thành kim tệ, đưa về tân thủ thôn đến chết. Bọn họ thậm chí cũng không biết Lý Thanh như thế nào động thủ quá yếu, vẫn là quá yếu. Lý Thanh lắc đầu, ở ngươi chơi trong ai nhờ mà tờ khỉ hệ tờ sơ, giang giặc nhặt lên rơi xuống kim tệ tới chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.